rõ ràng biết được người gọi đến là ai, rõ ràng biết được không nên quan tâm đến càng tốt. Nhưng phó quân bác vẫn nhấn vào nút nghe, trong đầu dây điện thoại bên kia vang lên một giọng nói dịu dàng. Anh bác em về rồi, thời gian 5 năm trôi qua tại sao ngay vào lúc này, mối tình đầu của anh lại quay về chứ? Trong điện thoại, mối tình đầu Lý Tư San đã từng là bạn gái cũ nói tiếp. 11 giờ rưỡi đáp đến sân bay, em biết nhất định anh sẽ đến đón em. Phó quân bác không lên tiếng, mím chặt môi, khẽ chau mày. Lúc anh trầm mặc đối phương cũng trầm mặc theo. Sau đó, anh bấm tắt cuộc gọi. Sau khi phó quân bác đi làm, đồng kỳ anh bắt đầu làm. Bà nội trợ đầu quấn khăn, mặc tạp dề, đeo bao tay, xắn ống quân lên, sau đó bắt đầu tổng vệ sinh. Tuy trải qua rất nhiều chuyện trước kia, nhưng đồng kỳ anh sau khi kết hôn vẫn mang đầy hy vọng với cuộc sống mới. Hiện tại cô đã có nhà, cô yêu ngôi nhà này, vậy cô cũng yêu phó quân bác ư? Đồng kỳ anh vừa lau chùi gia dụng, trong đầu vừa nghĩ đến vấn đề này. Phó quân bác rất đẹp trai, tính cách ôn hòa, ôn nhu nho nhã, phong độ ngời ngời, lại là một kiến trúc sư, tính ra cũng cùng nghề với cô. Và lại anh xuất hiện đúng vào lúc cô đang khó khăn nhất, giải cứu cô ra khỏi chốn hiểm nguy ngặt nghèo đó. Chuyện lịch sử, vì thế cô không có lý do gì không thích anh cả. Đồng kỳ anh cầm khung ảnh của phó quân bác đặt trên đầu giường ôm vào lòng, bất giác bay bổng hẳn lên. Hình như, có hạt giống tình yêu, đang nảy mầm, vì anh mà rung động. Sau khi tổng vệ sinh nhà cửa, đồng kỳ anh định ra ngoài đi siêu thị, bè gặp chị dâu Đường Văn Kiều trong thang máy. Kỳ anh, cửa thang máy vừa mở, Đường Văn Kiều bất ngờ nhìn thấy đồng kỳ anh, tiếp sau đó, cô vội vàng bước vào trong thang máy, đứng bên cạnh đồng kỳ anh. Chị dâu, đồng kỳ anh thân thiện ngỏ lời chào. Cách chương.